Hạnh phúc đơn giản là ta được bên nhau. Chương 48, bàn bạc, góc truyện audio.com. Hoàng buồn chán nhốt mình ngồi trong phòng. Rốt cuộc thì hôm đó cậu cũng gặp mặt được nó trong bữa cơm gia đình. Nhưng nó không hề nhìn về phía cậu dù chỉ một lần. Sau đó thì cũng luôn tìm cách tránh mặt cậu, khiến cậu không thể nói chuyện được. Hai, phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc thì cậu đã sai chỗ nào cơ chứ? Hoàng vò đầu bứt tai, trông bộ dạng cậu lúc này không còn từ nào để miêu tả ngoài hai từ. Thảm hại, tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên kéo cậu ra khỏi tình trạng trì trệ. Là số máy của Minh. Alo, anh Minh ạ, tôi có thể gặp cậu không? Vâng ạ, anh muốn gặp ở đâu ạ? Hoàng bình tĩnh. Được, gặp tôi ở khoảng 15 phút sau. Hoàng đã yên vị ngồi trước mặt Minh. Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ? Hoàng cất lời trước. Cậu đối với Mai rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự? Minh lạnh nhạt nhìn thẳng vào cậu. Em đối với Mai là thật lòng. Hoàng không e ngại nhìn thẳng vào mắt Minh nói rõ từng chữ một. Ánh mắt Minh thoáng ánh lên vẻ hài lòng nhìn cậu. Câu trả lời này đúng như anh đang mong đợi. Chỉ có điều, tôi không tin tưởng những điều mà cậu nói. Minh lạnh lùng đập tan niềm tin của Hoàng. Vậy, chấm, Hoàng ngập ngừng, nếu cậu nói cậu thật lòng với Mai, hãy làm cho tôi tin điều cậu nói là sự thật. Minh như cũ vẫn nhìn thẳng vào Hoàng. Được, em nhất định sẽ chứng minh cho anh và Mai thấy. Em là thật lòng, cậu kiên định nói với anh. Được, tôi sẽ chờ xem cậu sẽ làm như thế nào. Tại một nơi khác, tớ nghĩ dạo này hình như bọn nhóc có chút vấn đề gì đó thì phải. Giọng một người phụ nữ vang lên. Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy. Hôm trước nhà cậu tới nhưng con bé nhà mình trông có vẻ như muốn trốn tránh con trai cậu. Người phụ nữ kia đáp lời. Chuyện này cũng không thể trách con bé được. Một tiếng thở dài, anh nói thế là sao? Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông nghi hoặc nhìn. Thì tại thằng bé đã bày tỏ với con bé nên con bé mới như thế. À, tất cả bây giờ mới vỡ lẽ. Không sai, những người đang ngồi tại đây chính là những bậc phụ huynh đáng mến của Mai và Hoàng. Đang ngồi họp bàn về chuyện của hai đứa nhóc nhà mình. Thì ra là vậy, cuối cùng thằng nhóc đó cũng trưởng thành rồi. Mẹ Hoàng vui mừng ra mặt, về phía Hoàng thì được rồi. Nhưng con, bố Hoàng bỏ lửng câu nói. Theo tớ thấy thì không hẳn là con bé Mai ghét thằng bé đâu. Mẹ Mai nói, đúng vậy. Nếu nó ghét thằng bé thì đã không tránh mặt mà thẳng thắn từ chối rồi. Có lẽ nó cũng đã dao động rồi. Bố Mai gật gù, vậy điều cần làm bây giờ là gì? Không thể để hai đứa như thế được. Mẹ Hoàng đề nghị, đúng vậy, chúng ta nên tìm cách thúc đẩy tình cảm của bọn chúng một chút. Mẹ Mai đồng tình, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bố Mai ngẫm nghĩ, này, lúc trước tài tán gái của anh tài lắm mà. Anh thử nói xem, mẹ Hoàng húc nhẹ vào người chồng bà. Này, em đừng có mà châm chọc anh như thế. Bố Hoàng cự lại, hai người thôi đi, đang bàn bạc vấn đề nghiêm túc mà. Mẹ Mai cười trộm, được rồi, chúng ta quay trở lại vấn đề nào. Chấm, vấn đề là ở chỗ tại sao Mai lại muốn trốn tránh Hoàng. Hay là tại nó có điều gì không dám nói. Mọi người rơi vào trầm tư. Tâm tư của đám trẻ mới lớn này, không dễ gì mà hiểu được. Họ đều đã qua cái thời trẻ đó nhưng chưa chắc gì đã có thể hiểu hết những chuyện hiện nay đang diễn ra. Là do trong lòng nó còn cảm thấy không chân thực, không có cảm giác an toàn đấy ạ. Đang trong lúc suy nghĩ thì từ phía sau vang lên giọng nói khá trầm tĩnh. Mọi người quay đầu lại nhìn. Là Minh, cháu chào cô chú ạ, Minh lễ phép. Chào cháu, bố mẹ Hoàng mỉm cười. Vừa rồi con nói có phải thật không? Mẹ nó đứng dậy, vâng, con đã nói chuyện với em rồi ạ, Minh gật đầu. Nhưng tại sao? Dạ, tại vì từ khi gặp nhau lần đầu tiên, Hoàng đã để lại ấn tượng không tốt trong tâm trí Mai. Nó luôn cho rằng cậu ta là một kẻ đào hoa, không an toàn, Minh từ từ giải thích. Vậy thì chúng ta cần làm sao đó để con bé cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Hoàng. Bố Hoàng kết luận, đúng vậy, tất cả nhất trí, cách chương.